Chiến thần Hào Môn, chương 1307, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ 1307 chương là một hung ác loại người. Người chung quanh đều xem ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này ngựa xe như nước đầu đường. Nhất là cái này đoạn đường. Người ta lui tới, thực sự không nên quá nhiều. Không ít người đã cầm lên điện thoại di động, trực tiếp quay chụp xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Chính Thương là thật không để ý chút nào cùng mặt mũi của mình. Không để ý tới Lệ ra mặt mũi a, mời Giang tiên sinh tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Chính Thương đứng tại nơi. Thân thể thẳng tắp, không có chút nào dao động. Dường như không có chút nào quan tâm. Người chung quanh ánh mắt. Cổ tay hắn run lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, roi ra chợt quất vào Lệ Tuyên Hoành trên người. Nhất thời, tiên huyết vẩy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Lệ Tuyên Hoành gắt gao cắn răng. Vẫn như trước đau đến toàn thân run rẩy. Nước mắt nước mũi tất cả đi ra. Hắn bật ra một tiếng. Cũng không dám tái phát đưa ra thanh âm hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh. Thực sự sợ ngây người. Lâm Thị Nhân còn biết. Lệ Chính Thương trong miệng nói Giang tiên sinh là ai. Có thể người ta lui tới. Nơi nào sẽ biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỉ biết là Lệ Chính Thương phụ tử là ở xin lỗi, là ở cầu xin tha thứ, là ở cầu người tha thứ. Mà cái kia Giang tiên sinh là ai? Bọn họ nơi nào sẽ không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trên đầu, Lâm Thị tập đoàn, lớn như vậy nhất chiêu bài. Tất cả mọi người xem tới được. Người nọ là đắc tội Lâm Thị, tới cửa tới chịu đòn nhận tội a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này Lâm Thị, vậy là cái gì công ty? Tựa hồ mới vừa thành lập không bao lâu a, từng cái tin tức bị người cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí rất nhanh đều có truyền thông tới. Ai cũng không muốn bỏ qua như vậy tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến có người kinh hô. Hô lên Lệ Chính Thương thân phận. Nói ra hắn Hoa Minh Thương hội người sáng lập một trong thân phận lúc. Hiện trường càng là ồ lên. Đang đánh cuộc thành. Người nào không biết Hoa Minh Thương hội thế lực bao lớn. Nhưng bây giờ. Người sáng lập một trong Lệ Chính Thương. Dĩ nhiên mang theo con trai. Quỳ gối cái này Lâm Thị trước cửa. Thỉnh cầu tha thứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ Chính Thương không chút nào quản người chung quanh ánh mắt gì. Hắn như trước đứng ở đó. Cách một hồi. Liền một roi ra. Nghiêm khắc quất vào Lệ Tuyên Hoành trên người. Ba. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh thúy không ngớt. Chấm. Lâm Thị công nhân. Cẩn thận từng ly từng tí từ vừa đi đi qua. Loại chuyện như vậy. Không phải bọn họ cai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lầu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật. Đã từ dưới đất ga ra. Đi thẳng đến trên lầu phòng làm việc. Cửa tình huống gì? Là hướng Cao Cân bọn họ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lệ Chính Thương thật đúng là một hung ác loại người. Mau đem thân nhi tử cho tươi sống quất chết. Hướng Cao hít một tiếng. Trước đây tứ đại gia tộc liên thủ lấy cái Hoa Minh Thương hội đi ra, chính là vì hấp quốc nội tới hoa thương huyết. Hiện tại lần này cũng chỉ còn lại có hai nhà rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo gia không có, hiện tại Lệ gia cũng đã rời khỏi. Còn dư lại Trình gia cùng Bạch gia. Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không có để vào mắt. Hướng Cao rất rõ ràng. Trên thực tế đối với Giang Ninh mà nói, hay là Hoa Minh Thương hội, căn bản là ngay cả khi hắn đối thủ tư cách cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là một người thông minh. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn không đánh chết Lệ Tuyên Hoành. Na Lệ Tuyên Hoành liền phải chết thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu nhìn đang ở bận rộn Lâm Vũ Thật liếc mắt. Để cho bọn họ lên đây đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Hướng Cao điểm một chút đầu. Xoay người ra phòng làm việc. Lập tức xuống lầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa, Lệ Chính Thương như trước đứng ở đó. Lệ Tuyên Hoành trên người đã máu me đầm đìa. Hắn toàn thân đang run rẩy, co quắp, dù cho chính mình tận lực khống chế, cũng căn bản không có cách nào khác khống chế. Gương mặt đã sớm trở nên tuyết trắng. Quỳ ở nơi đó, hai chân đã chết lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ gia chủ, Hướng Cao đi tới cửa. Nhìn Lệ Chính Thương, ngươi ở đây Lâm thị cửa trình diễn cái này vừa ra. Đối với ta Lâm thị cũng không phải là tốt gì ảnh hưởng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Thanh âm cũng là mang theo một tia trầm thấp. Hiển nhiên đối với Lệ Chính Thương hành vi, có chút bất mãn. Cách chương.